Tấm thẻ này là của Nam Bá Thiên. Cái gì? Khương Ngọc Hạ ngạc nhiên. Anh cầm trong tay thẻ của Nam Bá Thiên sao? Diệp Lâm, là ông ta tặng cho anh. Khương Ngọc Hạ rất ngạc nhiên. Tấm thẻ có giá trị như vậy không phải dùng tiền là có thể mua được đâu. Nam Bá Thiên ra tay cũng thật là hào phóng quá rồi. Khương Ngọc Hạ nhíu mày hỏi. Chẳng phải anh đã từng nói anh với Nam Bá Thiên đã hết nợ rồi sao? Diệp Lâm, rốt cuộc anh còn gạt em bao nhiêu chuyện nữa vậy? Anh cũng không biết tấm thẻ này lại có giá trị lớn đến như vậy mà chỉ nghĩ nó là tấm thẻ hội viên bình thường thôi. Diệp Lâm nói xong liền đem tấm thẻ cho Khương Ngọc Hạ. Tặng cho em đó. Khương Ngọc Hạ cầm tấm thẻ lên ngắm nghía một chút rồi trả lại cho Diệp Lâm. Giữ cho cẩn thận và đừng để bố mẹ em thấy. Nếu không chắc chắn tấm thẻ này sẽ mất. Diệp Lâm cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Thì ra Khương Ngọc Hạ vẫn thay anh suy nghĩ thật chu đáo. Tạ quản lý tự mình cầm menu tới. Cậu Lâm, Khương tiểu thư, Phẩm Nhất Hiên chúng ta mời đến một đầu bếp mới. Hai vị cái gì cần là cứ việc phân phó. Khương Ngọc Hạ mờ mịt nói. Tạ quản lý là cái này. Cái này không cần a, hai chúng ăn bữa cơm đơn giản thôi. Không cần phải huy động lực lượng như vậy. Bên ngoài có nhiều khách nhân như vậy. Đầu bếp hẳn là rất bận rộn đi. Tạ quản lý cười cười nói. Khương tiểu thư chớ lo. Đầu bếp này của chúng tôi có trù nghệ đỉnh cao. Anh ấy chỉ chuyên phục vụ cho thẻ kim cương cùng thẻ chí tôn chứ thẻ khác không có tư cách để anh ta phục vụ. Cách chương.